Hiền thê ngốc nghếch. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 1 đầu năm, Ôn Lương và Như Thúy thức dậy sớm. Trước tiên hai người qua phòng bên cạnh thăm đứa nhỏ. Họa Bính nói bé còn chưa tỉnh. Hai người biết hôm qua đứa nhỏ có thể tỉnh lại một lát. Chắc hôm nay cũng sẽ tỉnh lại. Bèn dặn dò mọi người không nên ầm ĩ tới bé. Sau đó cùng nhau đi đến Thụy Hương Viện thỉnh an chúc Tết lão phu nhân. Con cháu Đàm gia đều đến Thụy Hương Viện từ sớm. Chờ lão phu nhân thức dậy là đi chúc Tết người. Lúc Ôn Lương bọn họ đến, Thụy Hương Viện đã rất náo nhiệt. Lúc này lão phu nhân đang rất có tinh thần ngồi trên ghế chủ vị. Tán gẫu việc nhà với mấy vị phu nhân. Đang nhắc đi nhắc lại bọn họ đâu rồi. Bọn họ lại đến, khiến cho lão phu nhân thật cao hứng. Ngoại tổ mẫu, Tử Tu đã tới trễ. Đầu tiên Ôn Lương nói lời xin lỗi. Sau đó mới hớn hở nói. Đêm hôm qua đứa nhỏ kia có tỉnh lại một lát. Đại phu nói, nếu có thể tỉnh lại, sau này sẽ không có việc gì. Ngoại tổ mẫu, chờ sau này đứa nhỏ khỏe lại, Tử Tu dẫn bé tới đây thỉnh an ngài. Ngài lại có thêm một cháu gái nữa. Ôn Lương nói chuyện rất hợp ý lão phu nhân. Liên tục nói được, mắt nheo lại. Sau đó kéo tay Như Thúy cô nương nói. Cháu ngoan, chăm sóc tốt cho đứa nhỏ. Đợi nó khỏe lại thì dẫn tới cho ta gặp một lát. Còn ngươi nữa, phải chăm sóc bản thân mình thật kỹ. Ở chỗ ngoại tổ mẫu vẫn còn rất nhiều phương thuốc sinh con cổ truyền. Các ngươi cũng sẽ có đứa nhỏ. Như Thúy cô nương cười đáp lại. Không sốt ruột và tủi thân chút nào. Nữ quyến Đàm ra âm thầm bĩu môi. Lão phu nhân có nhiều phương thuốc sinh con cổ truyền là do lúc người còn trẻ vì cầu tự mà trao đổi. Liên tục tìm về. Sau này cưới mấy con dâu thì ngoại trừ con dâu thứ ba. Những người khác vừa vào cửa liền có con. Nên mấy phương thuốc sinh con cổ truyền của lão phu nhân không có cơ hội sử dụng. Không cần biết có dùng được hay không. Nhưng cũng coi như tấm lòng của lão phu nhân. Xem ra nàng dâu Ôn gia này rất có duyên với lão phu nhân. Các bà có suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng không dễ lộ ra. Mà các lão gia Đàm gia biết rõ Như Thúy cô nương bị thương dẫn đến không thể sinh con đều mắt nhìn thẳng. Coi như không nghe thấy gì. Lại nhìn đến thê tử Ôn Lương. Thấy mặt nàng vui vẻ không có chút bất đắc dĩ nào. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ lão phu nhân nói nhiều đến vấn đề này. Dẫm trúng chân đau của nàng làm nàng oán trách lão phu nhân. Đến lúc đó Ôn Lương cũng khó xử. Giờ xem ra, phải đánh giá lại nàng rồi. Thật ra lúc Ôn Lương thành thân, mấy vị cữu cữu Đàm gia có phái người đi dò hỏi. Dù sao đây cũng là đứa con duy nhất mà muội muội ruột để lại. Trong lòng cũng lo lắng. Nên khi biết nguyên nhân Ôn Lương cưới Như Thúy, lúc đó Ôn Lương nói rất cảm động. Thê tử hắn vì hắn có thể hy sinh cả tính mạng. Trên đời này nữ nhân có tình có nghĩa như vậy không bao giờ tìm được. Ôn Lương nói tốt cho hạ thị khắp nơi. Ngược lại làm bọn họ xấu hổ không nói được gì nữa. Cộng thêm xưa nay hắn là người có chủ ý. Mấy người làm cữu cữu như bọn họ cũng không thể quơ tay múa chân với hôn sự của hắn chọc hắn chán ghét. Chẳng qua lúc đó Ôn Lương giấu chuyện nàng vì bị thương mà không thể sinh con. Nếu không bọn họ cũng không làm thinh thế. Có lẽ đã sớm khuyên đứa cháu trai này nạp nàng làm thiếp coi như báo đáp ơn cứu mạng của nàng. Mùng một Tết là thời điểm thăm hỏi người thân. Đàm gia là đại gia tộc ở Bình Tân. Sáng sớm đã có tộc nhân đến chúc Tết. Ôn Lương không phải con cháu Đàm gia. Cho nên chuyện nghênh đón không cần bản thân hắn ra mặt. Đợi sau khi bái kiến lão phu nhân. Phu thê hai người bèn trở về Phiêu Tương Viện. Vừa về Phiêu Tương Viện, lập tức có hạ nhân Đàm gia đến báo đại phu tới. Hôm qua thấy đứa nhỏ tỉnh lại một lát, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng làm bọn họ rất cao hứng. Vì vậy sáng sớm sai người đi mời đại phu tới. Đại phu bắt mạch cho đứa nhỏ xong, lại kiểm tra một lần, rồi cười chúc mừng bọn họ. Mạch tượng của đứa nhỏ ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cơ thể đứa nhỏ suy dinh dưỡng rất nghiêm trọng, lại bị tổn thương nặng nề. Sau này cần phải điều dưỡng cẩn thận, tránh cho để lại di chứng. Như Thúy Nghi nhớ rất nghiêm túc, thấy không nhớ hết được nên sai Họa Bính lấy vở ghi lại tất cả những việc cần chú ý theo lời đại phu nói. Sau đó đại phu sai y nữ đi theo thay thuốc cho vết thương trên lưng đứa nhỏ, lại thi châm cho bé. Một lát sau, đứa nhỏ yếu ớt tỉnh lại. So với tối qua, tinh thần có vẻ tốt hơn một tí. Ít nhất có thể nhận người. Phu nhân, đứa nhỏ nhìn Như Thúy gọi một tiếng. Mê man 5-6 ngày. Khuôn mặt vốn gầy gò càng gầy đến đáng sợ. Hiện ra cặp mắt lớn vô cùng. Lúc này trong lòng Như Thúy cô nương đầy ấp tình thương của mẹ. Dịu dàng vén tóc cho bé. Cười híp mắt nói. Có đói bụng không? Ăn một ít nhé. Cháo đã được nấu từ sáng đang chậm rãi ninh trên bếp. Bỏ thêm một ít bách hợp cầu kỳ. Mềm mại dẻo dẻo. Rất thích hợp cho người bệnh có dạ dày yếu. Bởi vì đứa nhỏ bị thương trên lưng nên chỉ có thể nằm. Như Thúy bèn cho người mang cái gối lớn lót dưới người bé để bé nằm sấp thoải mái một tí. Sau đó nhận cháo từ tay nha hoàn đút bé ăn từng miếng từng miếng. Liên tiếp mấy ngày bị đút thuốc, trong miệng toàn vị đắng, ăn gì cũng không thấy ngon. Nhưng đứa nhỏ lại thấy đây là chén cháo ngon nhất thế gian. Ăn ăn, lại rớt nước mắt, lập tức cổ họng bị nghẹn. Như Thúy cô nương hoảng sợ vội vàng đút nước vỗ lưng cho bé. Hỏi bé có phải bị đau hay không? Mặc dù đứa nhỏ không biết về sau xảy ra chuyện gì. Nhưng khi tỉnh dậy cái gì cũng thay đổi. Rõ ràng gian phòng rất lạnh lại ấm áp như mùa xuân. Hương thơm trong không khí làm người ta thả lỏng an thần. Đệm giường lót dưới thân là tơ lụa mềm mại tinh xảo. Ăn là cháo trắng mềm dẻo. Dù lúc còn phụ mẫu cũng không xa xỉ như vậy. Hiện lại thấy vị phu nhân tấm lòng thiện lương ở trong chùa thưởng cho mình một chén cháo trứng lúc trước đang thân thiết đút cho mình ăn. Làm sao không biết bọn cướp kia lần này cuối cùng cũng gặp báo ứng. Mình coi như báo thù cho phụ mẫu. Trong lòng vui sướng, lại lay động được vị phu nhân thân thiết này. Trong lòng cảm thấy may mắn vì lúc ấy mình đã ra tay cứu người. Sao thế? Lúc này, Ôn Lương tiễn đại phu ra ngoài xong trở lại. Thấy đứa nhỏ rơi nước mắt dữ dội. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Hơn nữa nhìn tướng bé khóc. Rõ ràng nước mắt chảy ra không ngừng. Nhưng cắn răng không lên tiếng. Khóc hồi lâu. Hút khí không ngừng. Đám người Họa Bính vội vã vắt khăn lông lau mặt cho bé. Đang ăn thì khóc rồi. Lẽ nào bị đau? Như Thúy cũng không hiểu. Đứa nhỏ nghe được lời hai người nói. Nhưng lúc này đã khóc đến ù tai. Choáng váng đầu, nói không ra lời, chỉ có thể lắc đầu lia lịa. Ôn Lương nhớ tới những hòa thượng kia bảo phụ mẫu đứa nhỏ này đều bị bọn cướp giết chết. Bản thân bé lại vật lộn trong hang ổ của chúng 2 năm. Lòng thoáng thương xót, cũng hiểu đứa nhỏ khóc dữ vậy chắc do thù lớn đã báo được. Lập tức phát tiết ra ngoài, tuổi còn nhỏ đã cứng cỏi vậy. Hơn nữa, phản ứng nhanh nhạy, trái lại là một hạt giống tốt. Một lát sau, đứa nhỏ kia khóc xong ngủ mất. Cháu cũng chỉ ăn nửa chén. Thấy vậy Như Thúy cũng không đánh thức bé. Phân phó Họa Bính chuẩn bị sẵn một ít thức ăn. Đợi bé tỉnh dậy cho bé ăn. Đứa nhỏ đã tỉnh. Ôn Lương và Như Thúy đều thở phào nhẹ nhõm. Biết bé tỉnh lại, trưởng bối Đàm gia cũng tới thăm một lúc. Mấy vị cựu mẫu biết đây là nghĩa nữ Ôn Lương thu nhận. Đương nhiên nể mặt. Tặng quà gặp mặt và lì xì đầu năm, làm đứa nhỏ lần đầu tiên nhận được nhiều tiền qua thế hoảng sợ tới nỗi há to mồm. Sau đó miệng hết sức ngọt ngào nói cảm, Họa Bính thấy bé vui vẻ, bèn lấy một cái hộp đựng, cất trong ngăn kéo cái tủ trước giường. 2 ngày sau, đứa nhỏ rốt cuộc cũng có thể đứng dậy, hơn nữa thời gian ngủ cũng ít đi rất nhiều. Cuối cùng Ôn Lương cũng có cơ hội nói chuyện với bé. Mặc dù Ôn Lương không phải con cháu Đàm gia, nhưng ở bên ngoài danh tiếng của hắn nổi như cồn. Người trong thành Bình Tân biết hắn trở về đều tới bái phỏng. Biết hắn hiện là sư phụ của hoàng tử, nên đưa con đến cho hắn xem để hắn nhận làm đệ tử. Làm vậy không chỉ đứa nhỏ tiền đồ bảo đảm, mà gia tộc cũng nở mày nở mặt. Do đó khiến tên họ Ôn nào đó vốn tưởng rằng có thể thoải mái ăn Tết bị mấy vị cữu cữu liên tục kéo ra ngoài xã giao. như Thúy cô nương cũng bị các nữ quyến kia đưa thiếp mời gặp mặt. Nhiều lần, hai người đều kiên nhẫn, sau phải lấy cớ chăm sóc đứa nhỏ để người Đàm gia từ chối một ít tiệc xã giao. Hẹn sau khi thương thế của đứa nhỏ tốt hơn sẽ đích thân mở tiệc mời bọn họ tới dự. Lúc này mới được nghỉ ngơi, mà chuyện Ôn Lương nhận nghĩa nữ cũng truyền ra ngoài. Nghe nói đứa nhỏ bị thương, nhao nhao tặng lễ vật thăm hỏi, chất đống trong phòng đứa nhỏ. Hôm nay, sau khi Như Thúy cho đứa nhỏ uống thuốc xong, rất có tinh thần, không uổng công Ôn Lương tới. Thấy Ôn Lương, đứa nhỏ không khỏi dán lại gần Như Thúy. Ôn Lương nhìn thấy cũng không nói gì, sai người rời cái ghế tới đối diện giường. Bởi vì tướng mạo Ôn Lương xuất chúng, khí chất văn nhiên, danh tiếng tốt, từ nhỏ đến lớn đi tới đâu cũng là tiêu điểm trong đám người. Mọi người thường cố gắng tiếp cận hắn, cũng vì hắn biết nói chuyện, nên mọi người không ai có thể từ chối hắn, xem nhẹ hắn. Nhưng Ôn Lương phát hiện, đứa nhỏ này có phần đề phòng hắn, nhưng cực kỳ thân thiết với nha đầu nhà hắn, miệng ngọt như bôi mật. Làm mấy vị trưởng bối Đàm gia và các biểu tỷ muội bị bé dỗ đến gọi luôn nhũ danh bé. Sau khi đứa nhỏ tỉnh lại, bọn họ mới biết tên bé. Họ Ôn, khuê danh Ngạn Bình, tên này trái lại rất tao nhã. Thợ săn trong núi không thể nghĩ ra. Rồi nghe đứa nhỏ nói cái tên này là do phụ thân lên thị trấn tìm thầy tướng số đặt. Sau nghe nói đứa nhỏ họ Ôn, mọi người Đàm gia đều hùa vào nói việc này rất trùng hợp. Trời sinh đứa nhỏ này nhất định là con của bọn họ. Khỏi phải sửa họ. Khi đó, đứa nhỏ nghe những lời trêu chọc của người Đàm gia, trong lòng hết sức ngạc nhiên. Song Ôn Lương không mở miệng, bé cũng nhịn không nói lời nào. Chỉ là hai ngày qua ngoại trừ dính lấy Như Thúy, thì thường xuyên cẩn thận đánh giá Ôn Lương. Lúc nghe xong chuyện đứa nhỏ đã làm trong chùa, Ôn Lương biết bé có rất nhiều tâm nhãn. Cũng không để ý, nếu quyết định nhận nuôi bé, thì sau đó sẽ mang bé về kinh thành. Mà kinh thành nước sâu, phải tiếp xúc với rất nhiều người, nhiều việc, có chút tâm nhãn cũng là chuyện tốt. Ngạn Bình, người đã khỏe chưa? Hôm nay còn đau không? Ôn Lương ôn hòa hỏi. Nam nhân tướng mạo xuất sắc vậy, trông dịu dàng hòa nhã thế, có lạnh lẽo cứng rắn đến đâu cũng khó mà cự tuyệt. Đứa nhỏ đỏ mặt, kéo tay áo Như Thúy nói, hôm nay không còn đau nữa, chỉ hơi ngứa thôi. Ôn Lương cười nói, vết thương sắp đóng vảy đấy, nên hơi ngứa, người nhịn một chút không thể lấy tay gãi nó. Ôn Lương lại hỏi thăm tí, dịu dàng thân thiết, khiến đứa nhỏ yên tâm. Mặc dù Ôn Lương không biết vì sao đứa nhỏ đề phòng mình, nhưng hắn hiểu phải đánh vào tư tưởng mới là thượng sách. Nói vòng vo để đứa nhỏ thả lòng, sau đó mới nói trọng tâm vấn đề. Ngạn Bình, người đã cứu phu nhân ta một mạng, xem như chúng ta nợ ngươi. Hơn nữa phu nhân ta thích ngươi, phu thê chúng ta muốn nhận ngươi làm dưỡng nữ, ngươi có bằng lòng không? Mặc dù biết được bọn họ có ý này trong lúc nghe nữ quyến Đàm gia nói chuyện, nhưng giờ đột nhiên nghe được, đứa nhỏ vẫn có chút ngẩn ngơ, nhất thời kinh ngạc không nói gì. Đến khi người ngồi cạnh bé vuốt đầu bé, vỗ tay bé trấn an. Chấm, không có chuyện gì, người không muốn gọi chúng ta là cha nương cũng không sao. Chúng ta vẫn chăm sóc người như cũ, nuôi người trắng trẻo khỏe mạnh, giúp người chọn mối hôn sự tốt. Ai dám ăn hiếp ngươi? Chúng ta bảo Ôn đại nhân đùa chết bọn hắn. Bầu không khí đang tốt đẹp lại bị người nào đó phá hủy. Ôn Lương âm thầm xoa trán. Nhất thời nỗi thương cảm giảm hơn phân nửa, cảm thấy lời Như Thúy cô nương nói có chút cổ quái. Không, không có, đứa nhỏ khẩn trương nói, nhìn Ôn Lương, lại nhìn Như Thúy đang mỉm cười với mình. Nhỏ giọng đáp, con cam tâm tình nguyện ạ. Sau khi nghe xong, Như Thúy và Ôn Lương đều thở phào nhẹ nhõm. Chịu là được, Ôn Lương cười nói, vậy gọi cha nương nghe thử nào. Đứa nhỏ hơi do dự. Nhìn bọn họ gọi, cha, nương, Như Thúy đáp một cách giòn giã. Sau đó cho bé một bao lì xì to làm quà ra mắt. Lại vui vẻ nhìn đứa nhỏ đắc ý, xem ra ở chung không lâu. Như Thúy cô nương cũng biết đứa nhỏ này có chút tính tham tiền. Một bao lì xì to đã mua chuộc được lòng bé. Trong khi Ngọc Bội Ôn Lương tỉ mỉ chuẩn bị có khắc ba chữ Ôn Ngạn Bình lại không được yêu thích bằng cách Trương.